Ta dùng đạo chủng đúc trường sinh. Chương 44, một lần phất lên sát hạch đang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, phương pháp chiến đấu này, từ việc đối phương tế lên pháp khí phi kiếm, đến việc hắn dùng ra song trọng gia chỉ ngưng băng hóa phong thuật giết ngược lại. Mặc dù quá trình ở giữa phức tạp, nhưng thời gian thực tế tiêu hao không vượt quá 10 hơi thở. Loại pháp khí phi kim này thật sự là bất ngờ. Uy lực cũng không yếu. May mà ta cất giữ A đạo băng quang chú ở ngũ pháp linh hà. Trương Cảnh cúi xuống nhặt pháp khí phi kim rơi trước mặt. Có chút sợ hãi nói. Tốc độ của pháp khí phi kim vừa rồi nhanh đến mức hắn gần như không kịp phản ứng. May mắn thay. Sau khi Trương Cảnh bắt đầu tu luyện băng quang chú ngày hôm qua, hắn đã dứt khoát thay thế ngưng băng hóa phong thuật ở linh hà. Không có gia trì u giao thôn hư đạo vận bằng băng quang chú. Và lý do tại sao Trương Cảnh đưa ra quyết định này là bởi vì khi băng quang chú được nâng cấp lên cấp độ đầu tiên, đặc tính kỹ năng trọng quang xuất hiện. Sự tồn tại của tính năng trọng quang cho phép các băng quang chú trên cơ thể hắn chồng lên nhau, như thể chúng là một. Bằng cách này, trong trường hợp xác định được khả năng phòng ngự băng quang chú duy nhất, băng quang chú càng nhiều lớp, sức mạnh phòng ngự càng đáng sợ. Trương Cảnh không khỏi nhớ lại trải nghiệm vừa rồi. Không được, không được, chữ vật ba băng quang chú trong linh hà vẫn còn quá ít. Chỉ cần trực tiếp đổi thành bốn, chỉ để lại một ngưng băng hóa phong thuật mang theo u giao thôn hư đạo vận như một đòn tấn công bất ngờ. Dù sao, đánh giá từ trận chiến vừa rồi, một cái gần như là đủ. Chỉ trong thời gian suy ngẫm, một giọng nói cực kỳ yếu ớt đã thu hút sự chú ý của Trương Cảnh. Hắn lần theo tiếng kêu, phát hiện đó là lão giả nằm trên mặt đất, bên kia đang chật vật trèo lên xác chết của một nam tử áo đen vào lúc này. Bàn tay run rẩy của hắn vươn vào vòng tay của hắn, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Khoan đã, lão giả này có vẻ hơi quen thuộc. Trương Cảnh đột nhiên nhớ ra, đây không phải là lão giả đi ngang qua hắn khi mới tiến vào phường thị. Khi đó, hắn vẫn cảm thấy nền tảng của đối phương không ổn định, linh lực không thuần túy, tu luyện hẳn là không thể tiến bộ một tấc. Bây giờ xem ra quả thực là một câu thành sấm. Cái này, công tử, lão giả dường như đã phát hiện ra điều gì đó, vội vàng quay đầu nhìn Trương Cảnh. Cầu xin, lão phu có thể thỏa thuận với ngươi không? Lão nhân ra nói một chút xem. Trương Cảnh cười nói, nghe vậy, khuôn mặt lão giả lấy lại màu hồng hào như hồi quang phản chiếu. Hắn hy vọng nói, lão hủ có truyền thừa tu hành vô cùng quý giá ở đây. Ta sẽ lập tức đưa cho công tử. Ta chỉ cầu xin công tử giúp cháu trai đáng thương của ta chọn một gia đình thiện chí, khiến cho hắn sống sót. Nói xong, lão giả dùng sức lực cuối cùng, ném truyền thừa trong tay về phía Trương Cảnh. Hắn không có bất kỳ suy nghĩ ẩn giấu nào, bởi vì lão giả biết trong lòng rằng bất kể người thanh niên trước mặt được chọn như thế nào, truyền thừa này cuối cùng cũng sẽ đến tay đối phương. Lúc này hắn chỉ có thể đặt cược vào thiện ý trong lòng Trương Cảnh. Truyền thừa tu hành quý giá. Vẻ mặt Trương Cảnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Dễ dàng bắt được. Sau đó mở túi vải ra trước mặt lão giả. Bên trong là một ngọc giàn. Hắn thăm dò linh thức của mình vào ngọc giàn. Khoảnh khắc tiếp theo hắn thu được tin tức liên quan của truyền thừa này hạ phẩm tu hành pháp thanh tước lãm khí quyết. Trong lúc Trương Cảnh đang kiểm tra, lão giả thở hổn hển vài lần, sau đó nói, vị công tử này, là người tu hành, ngươi hẳn là biết được sự quý giá của bộ pháp này. Nếu có cơ hội hiến tặng cho đạo viện, ngươi có thể tiến vào tu luyện không chút do dự. Bốn người ngươi đã giết đều là bởi vì bọn hắn thèm muốn phần truyền thừa này, cho nên đã theo đuổi ông cháu chúng ta cho đến tận bây giờ. Tiểu lão nhân dùng nó để đổi lấy một lần ra tay tương trợ của ngươi. Ngươi có đồng ý không? Truyền thừa này, thật sự rất quý sao? Nghe vậy, trên mặt Trương Cảnh hiện lên vẻ kỳ lạ. Hắn nhàn nhạt hỏi, đương nhiên, nếu tin tức bị dò gì, nó sẽ đủ để thu hút vô số tu sĩ ngấp nghé liều mạng. Trương Cảnh đột nhiên im lặng. Lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu được sự khác biệt rất lớn giữa đệ tử tán tu và đệ tử của đạo viện. Một truyền thừa cấp thấp. Trong số rất nhiều đệ tử đạo viện, mặc dù không phải ai cũng có được, nhưng cũng không phải là hiếm. Hơn nữa, đệ tử đạo viện cũng có thể lựa chọn truyền thừa phù hợp nhất cho mình theo mức độ tương thích của truyền thừa. Đến mức tán tu, Trương Cảnh lắc đầu, truyền thừa tu hành hạ phẩm này, Thanh Tước Lãm Khí Quyết thật sự không có tác dụng gì đối với bản thân hắn. Không rõ truyền thừa này phù hợp như thế nào. Cộng với cấp thấp, cưỡng ép tu luyện sẽ chỉ lãng phí thời gian của bản thân, mà sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của ngũ tàng giải dẫn thủy nguyên chú. Được không bù mất, nhưng nói xong, Trương Cảnh vẫn in sâu tất cả nội dung phương pháp vào trong lòng. Mãi cho đến khi nhìn thấy kỹ năng hiển thị trên ngọc phù, hắn mới hài lòng gật đầu. Hắn không thể thực hành, nhưng không thể không có. Dù sao, bây giờ trong ngọc phù không có giới hạn về số lượng kỹ năng. Khi sát hạch xong xuôi, ta đi hỏi Lưu sư huynh xem có thể thay thế Thanh Tước Lãm Khí Quyết này bằng đạo công hay không? Hay là một số truyền thừa khác? Trương Cảnh thầm nói trong lòng. Lão nhân gia, nếu không, Trương Cảnh nhìn lão giả trên mặt đất, nhưng phát hiện đối phương hiện tại đã mất mạng, thân thể vẫn duy trì tư thế nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Chỉ là, đối với yêu cầu duy nhất của lão giả trước khi chết, Trương Cảnh thật sự không thể làm gì được, bởi vì Nam Hải sớm đã chết. Về phần tại sao lão giả cũng là một người tu hành, lại không phát hiện ra, Trương Cảnh đoán có thể là do cái chết sắp xảy ra do sự đần độn của cảm ứng. Hoặc là đối phương đã biết từ lâu, nhưng chỉ là không muốn chấp nhận thực tế. Cách chương.